Đỉnh cao phú quý, chương 2086. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi con rồng bộc lộ sức mạnh của máu và phù hợp với tài năng bản năng của mình, ngọn lửa nối tiếp nhau rất ngoạn mục. Người dân ở thành phố Tân Dương có thể nhìn thấy nó, và tất cả những ai nhìn thấy nó đều bị sốc. Trong ngọn lửa, Dương Duệ chỉ có thể liên tục quấn mình bằng những lớp băng dày, nếu không sẽ bị ngọn lửa nuốt chửng. Nhưng đây không phải là một giải pháp lâu dài. Nó dường như đã hình thành một bế tắc kỳ lạ trong một thời gian. Con rồng đang bẫy Dương Duệ với sự sống của mình, và Dương Duệ đang cố gắng chống đỡ, chờ cho linh khí của con rồng cạn kiệt. Nó phụ thuộc vào cả hai bên. Ai sẽ là người trút giận trước? Nếu không có những yếu tố ngoài tòa, có lẽ Long thực sự có thể làm tổn thương Dương Duệ nghiêm trọng và câu giờ cho Trình Uyên. Nhưng thật đáng tiếc, cuộc đối đầu giữa Long và Dương Duệ khiến khuôn mặt Yên Nhiên căng thẳng. Cô lo lắng, nước mắt lưng tròng. Cô biết rằng con rồng đã đến cuối trận. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì không chỉ tiêu hao linh khí mà còn là tính mạng của hắn. Dù có thắng được thì cơ hội sống sót của hắn cũng rất thấp. Nghĩ đến những tháng ngày hạnh phúc bên con rồng nhiều năm như vậy, trong lòng Yên Nhiên lại cảm thấy bất đắc dĩ. Cô muốn dừng lại, nhưng mà, đúng lúc này, một bóng người chợt lóe lên trước mặt hắn. Yên Nhiên đột nhiên cảnh giác, nhưng cũng đã muộn một bước. Một tiếng, rầm, bụng dưới của cô bị một lực rất lớn đập vào. Phốc, phun ra một ngụm máu. Cả người bị đánh bay ra xa. Khi ngã xuống đất, cô chỉ cảm thấy đau như sưng đầu, choáng váng, bụng đau. Cô cố ngước mắt lên thì cả thế giới trước mắt đều mờ mịt. Liên Thiên hiện ra trước mặt. Vừa rồi, Dương Duệ chỉ tay tùy tiện. Cả người Liên Thiên đột nhiên biến mất. Lập tức cả người như thay đổi. Toàn thân toát ra hơi thở nồng đậm. Dương Duệ đang giãy giụa trong lửa giận nhếch lên khóe miệng sau khi nhìn thấy cảnh này. Quyền lực của quy tắc không chỉ có thay đổi, mà còn là ban tặng. Ta ban tặng uy lực của thần thông siêu cấp võ cảnh. Ngay cả khi bạn gài bẫy tôi có thể làm gì ở đây? Ta sẽ cho ngươi tận mắt nhìn thấy người yêu cùng bằng hữu, tất cả đều chết ở trước mặt ngươi. Long không ngờ Dương Duệ sẽ làm điều này, và anh ấy đã bị sốc và tức giận ngay lập tức. Nhưng anh ta không có việc gì làm. Nếu Dương Duệ được thả vào lúc này, chưa nói đến việc Yên Nhiên không thể được cứu, thậm chí anh ta sẽ bị Dương Duệ giết chết ngay lập tức. Không, từng bước về phía Yên Nhiên, người đã mất sức phản kháng. Mỹ nhân, ngươi không phải vừa mới mắng ta dã thú sao? Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là dã thú. Nói xong, cô bước đến chỗ Yên Nhiên ngồi xổm xuống, đưa tay nhéo chiếc cằm nhẵn nhụi của cô, sững sờ nâng người Yên Nhiên lên. Ngươi dám động nàng, ta liền giết ngươi còn sống. Trong lửa giận gầm lên tiếng rồng. Tuy nhiên, Liên Thiên lại giễu cợt, ngươi trước lo lắng cho mình đi. Uy hiếp ta, ngươi bây giờ có tư cách uy hiếp ta sao? Đừng nói đại ca sẽ không buông tha ngươi, cho dù ngươi hết khó khăn cũng không được. Bây giờ, tôi có thể đánh bại bạn như một con chó. Đối với người phụ nữ của bạn TSK. Liên Thiên im lặng hút một cái thật sâu lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Yên Nhiên. Vẫn rất thơm. Đôi mắt của con rồng sắp bị tách ra. Dương Duệ trông im lặng. Chuyện gì sắp xảy ra tiếp theo? Dường như không cần nghĩ cũng biết. Ai cũng biết. Tuy nhiên, đó là vào thời điểm này. Cuộn. Một giọng nói dồn dập như sấm. Trong nháy mắt có một bóng người đến với Liên Thiên và Yên Nhiên. Bộ dáng nhanh chóng. Huống chi là Liên Thiên còn không có phản ứng. Ngay cả Thanh Long cùng Dương Duệ trong hỏa diễm cũng không có phản ứng. Sớm, bốp, có một âm thanh giòn giã. Trời như tát nước hết cả lên. Cách chương.